Chương 4002, Nguyên Thần Huyễn Hóa. Vượt sâu, động phủ. Đầu trọc tăng nhân chắp tay trước ngực, như là Phật môn đắc đạo cao tăng, quanh thân tản ra kinh khủng kim quang, hắn nhắm mắt lại, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm, tựa hồ đang vì phương thần cầu nguyện. Dù sao, trước đó lại tới đây hỗn độn giới người, tất cả đều vẫn lạc, hắn rất muốn biết rõ, tại hắn sinh thời, Pha Y chăng có thể đợi đến một cái thông qua khảo nghiệm người khụ khụ mặt ngoài nhìn lại, đầu trọc tăng nhân sinh cơ dạt dào, khí huyết sung túc, nhưng mà chỉ có chính hắn tin tưởng, sớm đã không còn năm đó chi dũng, mà lại khí huyết đã khô cạn, xuất hiện rách nát dấu hiệu, hắn một mực thủ vững ở chỗ này, vì chính là trong lòng một màn kia không cách nào phá diệt ánh sáng. Hắn đang chờ, chờ đợi lấy kỳ tích xuất hiện. Lúc này đầu trọc tăng nhân, vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng, lẩm bẩm Phật môn cao thâm Phật Pháp, đến là khảo nghiệm người cầu nguyện. Ông Phương Thần chỉ cảm thấy, đầu chấn động mạnh một cái, tiếp theo một cái chớp mắt cả người hắn, tựa như đồng hành thi đi thịt, ngồi trên mặt đất bên trên, hắn ngưng đạo nguyên thần xuất khiếu, tiến vào một cái độc lập đặc thù không gian bên trong, cái này không gian, liền là tham gia khảo nghiệm không gian. Ông khi hắn tiến vào không gian một nháy mắt, nguyên thần thế mà huyễn hóa thành cùng hắn bản tôn giống nhau như lúc hư ảo bóng người. Đây là phương thần chấn kinh, đây rốt cuộc là một cái dạng gì không gian, thế mà có thể làm cho nguyên thần huyễn hóa ra bản tôn thân ảnh đến mà lại, càng làm cho hắn khiếp sợ là, nguyên thần huyễn hóa ra tới thân ảnh, lại có thể thi triển ra bản tôn có hết thể năng lực tới. Cái này là chân thật tồn tại sao? Phương thần trong lòng tràn đầy lo nghĩ, đồng thời khống chế nguyên thần huyễn hóa ra tới thân ảnh, không ngừng hướng phía trước thăm dò. Khảo nghiệm đến cùng là cái gì? Ông ngay tại hắn suy tư thời khắc, đột nhiên không thể nhìn thấy phần cuối trên thảo nguyên, xuất hiện hai đạo hư ảo bóng người. Hưu cái này hai đạo hư ảo bóng người, mang theo đáng sợ đến cực hạn lực lượng, trong nháy mắt tiêu xạ mà đến, mục tiêu nhắm ngay phương thần, đây là động sát tâm, muốn đem phương thần tru sát. Phanh phanh phanh, phương thần thấy thế, thân hình lóe lên, theo bản năng đem thân thể lướt ngang, xảo diệu tránh thoát hai người công kích, bất quá để hắn khiếp sợ là, hai người này công kích, mười phần huyền ảo. Hắn chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn tấn công như thế này. Đây là cái gì thủ đoạn công kích? Nội tâm của hắn tràn đầy kinh đảo hải lãng, cái này hai đạo hư ảo bóng người, cũng là nguyên thần huyễn hóa ra tới sao? Bọn hắn bản tôn, lại tại phương nào? Nếu như thật như phương thần đoán dạng này, như vậy cái này không gian, đến cùng là một cái dạng gì không gian chẳng lẽ? Đây chính là đối với hắn khảo nghiệm sao? Hưu từ lúc mới bắt đầu có chút vội vàng, đến dần dần thích ứng cục diện. Phương thần triển khai phản công, tay hắn cầm trường kiếm, thi triển ra. Trung cực kiếm thuật, từng đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, nổ bắn ra mà ra, trong hư không tầng tầng trồng lên, ngưng tụ ra một đạo vạn trượng kiếm mang. Tại cái này vạn trượng kiếm mang bên trong, ẩn chứa mênh mông trung cực chi lực. Đối mặt hai cái hết sức đặc thù địch nhân, phương thần thi triển ra tuyệt học giữ nhà, trung cực chi lực phối hợp trung cực kiếm thuật, uy lực tăng lên chí ít gấp trăm lần. Xoẹt chỉ một kiếm. Tiêu xuyên thủng hư không, chỉ là để phương thần kinh hãi là, hắn trung cực kiếm thuật, chỉ là xuyên thủng hư không, mảnh này đặc biệt không gian, thế mà không có bất kỳ cái gì chấn động. Cái này phương thần sợ ngây người, mảnh này không gian cũng quá kiên cố đi phải biết, dùng hắn thánh cảnh thập nhất giai cảnh giới, như toàn lực xuất thủ, trung cực chi lực cùng vạn trượng kiếm mang dung hội quán thông, lực xuyên thấu sẽ đạt tới trước gây nên có trình độ, cho dù là bản nguyên giới. Cũng có thể để hắn dao động, nhưng mà mảnh này độc lập không gian, lại không núp đích. Một màn này, để phương thần nội tâm, càng thêm nghi hoặc. Phốc tựa hồ cảm nhận được phương thần cường đại, hai người kia cùng nhìn nhau, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, lập tức hai người bốn trưởng chạm vào nhau, phanh phanh phanh liên miên bất tuyệt tiếng nổ, vang vọng chân trời, cùng này đồng thời, hai người mang theo hạo hãn lực lượng, đánh tới chớp nhoáng. Hưu phương thần kinh hãi, cũng không lo được kia nhiều. Ngưng đạo cảnh giới nguyên thần, phóng xuất ra siêu cường hồn đạo lực lượng, ngưng tụ thành hai cái hồn châm, bắn về phía hai người. Phốc, quả nhiên, hai người này nguyên thần, là không may. Lực chiến đấu của bọn hắn mặc dù cường đại, mà lại kỹ xảo chiến đấu hết sức đặc thù, nhưng nguyên thần không có ngưng đạo, phương thần bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này, nhất cử ngưng tụ hai cái hồn châm, xuyên thủng hai người đầu lâu. A, hai người diện mục dữ tợn, phát ra tiếng kêu thống khổ. Thân thể đang kịch liệt run rẩy bên trong, dần dần tán loạn. Ông làm hai người tán loạn về sau, trên mặt đất xuất hiện vết máu, mà lại trong hư không lưu lại hai người hồn đạo khí tức. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nhíu mày, cứ việc đánh bại địch nhân, nhưng hắn trong lòng càng thêm nghi hoặc, hai người này pha y chăng như cùng hắn đồng dạng, Nguyên Thần tiến vào một phương này đặc biệt không gian, cùng mình chiến đấu ở phía này không gian bên trong, đem bọn hắn đánh tan, bọn hắn ngoại giới bản tôn, pha y chăng cũng sẽ tùy theo tử vong liên tiếp nghi vấn, nổi lên trong lòng. Nhưng là, không người thay hắn giải hoặc. Đông bên thai truyền đến một đạo chấn động thanh âm, phía chân trời xa xôi chỗ, xuất hiện một tòa cao vút trong mây sơn phong, tại ngọn núi kia phía trên, bắn ra một đạo quang mang. Cùng nay đồng thời, Phương Thần trên mặt nổi lên một vòng vẻ vui thích. Trên ngọn núi đạo ánh sáng kia, đại biểu cho chính mình thông qua được cửa thứ nhất khảo nghiệm, như vậy tiếp xuống hắn sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, chờ tu dưỡng tốt, sau đó tiếp tục tiến lên, phía trước có cửa khẩu thứ hai đang đợi hắn. Vừa mới chiến đấu, hắn hao phí sức mạnh rất lớn, cờ ơn lờ mau chóng tu dưỡng, dứt khoát hắn đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục. Vận dụng hồn đạo lực lượng, đạo chí nguyên thần tiêu hao quá lớn, thân thể của hắn càng phát ra hư ảo, tựa như lúc nào cũng có khả năng tán loạn đồng dạng, cái này khiến Phương Thần nhận thức đến, mảnh này không gian, cờ ơn lờ nguyên không dứt hồn đạo lực lượng để duy trì, chỉ cần hồn đạo lực lượng thấp hơn tiêu chuẩn giá trị, thân ảnh liền sẽ tán loạn. Hắn nghĩ tới đầu trọc tăng nhân đã nói với hắn lời nói, trước đây cũng không ít hỗn độn giới người, đến chỗ này, tham gia khảo nghiệm, nhưng cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Kết quả thất bại, là tử vong. Đồng nhiên, trong lòng hắn đại trận. Chẳng lẽ, thân ảnh tán loạn, ngoại giới thân thể, cũng sẽ chân chính tử vong sao? Hắn ý thức được chỗ này đặc biệt không gian tính đáng sợ. Vừa mới hai người kia, là chuyên môn là cửa ải sở sinh sao? Vẫn là rất cổ lao thời đại. Bọn hắn ngộ nhập nơi này, bị vĩnh cửu vây ở nơi này. Phương Thần tự lẩm bẩm. Lúc này, ngoại giới, đầu trọc tăng nhân mở to mắt, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Bất kể nói thế nào, Phương Thần xông qua cửa thứ nhất, mà lại mười phần cảnh giác, cũng không có chủ quan khinh địch. Đây là một cái tốt bắt đầu, hy vọng hắn có thể thành công. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu có thể thông qua khảo nghiệm, sẽ phát hiện, vô tận tuế nguyệt khổ tu, chẳng qua là hết ngồi đáy giếng mà thôi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, võ đạo chi lộ không có tận cùng.